Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhan Kim thở dài, cô ấy dạo gần đây có tìm cậu không? Chàng nam phụ si tình lắc đầu, rồi nghĩ ra một lý do rất hợp lý. Tạm thời không có, có lẽ vì nhà em gặp chuyện, cô ấy không muốn làm phiền em. Tần Nhan Kim và cả đám cư dân mạng đều cạn lời. Giờ thì hiểu tại sao trong mấy chuyện tổng tài bá đạo lại có nhiều nhân vật ngốc nghếch rồi. Em trai à, cậu nghĩ đó là làm phiền sao? Vậy sao khi cô ấy tìm cậu để than thở lại không tính là làm phiền? Nghĩ kỹ lại xem nào, cái đầu không phải để nghĩ kiểu như thế đâu, phải biết xoay chuyển chút chứ. Nói chứ, đại sư, hôm nay chúng ta đang xem tài vận mà. Sao cảm giác chủ đề lại lệch sang hướng khác rồi, ha? Cậu không nhắc thì tôi cũng quên mất. Sao lại có cảm giác câu chuyện lại giống như của một nạn nhân nào đó rồi nhỉ? Chàng nam phụ si tình cũng cảm thấy hơi lạ. Trước đó hai người khác đều chỉ nói về việc tài lộc may mắn, còn cậu thì lại. Mặc dù không nói ra, nhưng trong mắt cậu lộ rõ vẻ thắc mắc. Tần Nhan Kim mỉm cười. Tôi vừa mới bói thử tương lai của cậu. Mẹ cậu không chỉ nhận được một khoản tiền bồi thường, mà còn được bệnh viện gọi lại, thăng lên chức phó chủ nhiệm. Hơn nữa, trong nhà cậu có một món cổ vật, giá trị lên đến 15 triệu, là một tuyệt phẩm thời Tống, được truyền ra từ Hoàng Cung. Tuy nhiên, lý do tôi hỏi về tên cậu cũng là vì tôi biết chuyện của cậu với cô gái đó. Cô ấy là kiếp đào hoa của cậu, nhưng cậu chỉ là một trong số những con cá mà cô ấy nuôi trong ao. Khi tôi nói với cậu về món cổ vật, cậu lại kể cho cô gái đó nghe. Cô ấy sẽ lấy cớ say rượu để ở lại nhà cậu, sau đó trộm đi món cổ vật. Thực ra, việc cô ấy trộm cũng chẳng sao, nhưng vì sợ bị phát hiện, cô ấy sẽ vặn mở bình ga trong nhà cậu. Còn chuyện sau đó thì tôi không cần nói nữa đúng không? Đám cư dân mạng như người thấy mùi máu, thì nhau điên cuồng bình luận. Wow, lại là một quả bom tin tức đây rồi. Này em trai, cậu không hiểu cái gọi là tài không để lộ. À, cô gái đó đúng là đồ chẳng ra gì, thậm chí còn định giết người diệt khẩu nữa chứ. Bảo sao đại sư lại vòng vo hỏi về tên của cậu, thì ra là để đợi cậu tự lọt bẫy. Quá đáng sợ, lại thêm một ngày sợ kết hôn. Thấy chưa, đây là kết cục của việc làm kẻ si tình. Cuối cùng thì mất trắng, không, đúng ra là tan nhà nát cửa. Mặt của chàng nam phụ si tình lập tức tái nhợt, như thể vừa nghe được điều gì đó khó tin, mắt mở to đầy kinh ngạc. Đại sư, cô ấy rất dịu dàng, có phải chị đã tính sai rồi không? Thấy cậu có vẻ vẫn muốn cố gắng biện hộ, đám cư dân mạng lập tức tỏ vẻ không hài lòng. Này nam phủ, cậu không thể dùng chút đầu óc được à, đừng làm tổ tiên cậu mất mặt nữa. Đại sư đã bói cho cậu rồi, chẳng lẽ cậu còn không tin à? Đúng vậy, đại sư chẳng lẽ lại hại cậu? Hơn nữa, đại sư ra tay là phải đánh đổi mấy chục năm thọ mệnh. Cậu chỉ là con cá nhỏ, có gì đáng để mất, chàng trai trẻ. Cậu nên đổi kính rồi đấy. Dù không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho mẹ cậu, đừng để một mối đào hoa tồi tệ làm hỏng cả gia đình. Nghe một lời nói còn hơn cả ngàn lời, đừng có hồ đồ nữa, chàng nam phụ si tình giật mình, trong lòng trùng xuống. Khi nghĩ đến kết cục của mình và mẹ, ánh mắt cậu lập tức trở nên tỉnh táo, kiên định nói. Đại sư, em nhớ rồi, em sẽ không thích cô ấy nữa, cũng sẽ không để cô ấy lại gần. Em biết phải làm gì rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cậu nói ra những lời này, trong làn khí công đức xen lẫn tử khí dần tan biến, cuối cùng chỉ còn lại sự tinh khiết của công đức. Đồng thời, thiên cơ giáng xuống người Tần Nhan Kim. Trong một thoáng, các cư dân mạng trong livestream nhìn thấy màn hình như phủ một lớp sương mờ, và người đối diện trong livestream dần trở nên mờ ảo. Sao thế nhỉ? Có phải điện thoại của tôi bị lỗi không? Sao mọi thứ trông mờ thế này? Ừ, tôi cũng vậy. Tôi còn cố lau sạch điện thoại mà vẫn không thấy rõ mặt đại sư. Có lẽ vấn đề là ở phía đại sư. Chắc một lát nữa sẽ ổn thôi. Tần Nhan Kim vừa hấp thụ linh khí vừa nói với chàng nam phụ si tình. Cổ vật tôi nói nằm trong bếp nhà cậu. Cái hũ muối dưa đó chính là... Cư dân mạng đồng loạt thốt lên. Cổ vật có mùi thật đấy. Chàng nam phụ si tình vội vàng lấy điện thoại quay lại hũ muối dưa nhà mình. Mắt cậu chớp chớp khó tin. Đại sư, đây là cây hũ mà mẹ em mua với giá 20 tệ ở chợ đồ cũ. Lúc đó thấy nó rất hợp để muối dưa, nên nhà em đã dùng suốt 3 năm nay. Không ngờ đây lại là một món cổ vật. Đại sư, em có thể hỏi thử xem có ai trong livestream muốn mua không? Em cảm thấy để món đồ này ở nhà thật sự rất nguy hiểm. Còn gì nữa, bây giờ cả mạng xã hội đều biết cậu có một món cổ vật trị giá 15 triệu. Nếu xảy ra chuyện gì vì món đồ này, thì hậu quả khó lường. Vừa dứt lời, Minh Châu rực rỡ lập tức tặng một bản đồ kho báu và hào phóng nói. Tôi mua, chuyện mua bán cứ để họ tự quyết định. Tần Nhan Kim đã thông báo chủ đề livestream tuần sau. Kiếp đào hoa, tuần sau sẽ livestream về kiếp đào hoa. Hẹn gặp mọi người vào tuần sau. Sau khi kết thúc buổi livestream, điện thoại của cô reo lên là địa chỉ gia đình của giọng bé Loli đáng yêu và chàng nam phụ si tình. Tần Nhan Kim suy nghĩ một lúc, rồi quyết định ngày mai sẽ xuống núi để gửi bùa qua bưu điện. Nhưng trước mắt, việc tu luyện với cô vẫn quan trọng hơn. Đợi đến khi cô tu luyện đến kỳ trúc cơ, cô có thể thiết lập trận truyền tống, khi đó việc giao hàng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tần Nhan Kim nhanh chóng vào phòng tu luyện để luyện hóa linh khí thiên cơ vừa giáng xuống. Lượng linh khí này không quá dồi dào, nhưng đủ để cô hấp thụ trong một thời gian. Khi cô mở mắt ra lần nữa, trời đã dần tối. Không ngoài dự đoán, Thổ Phỉ lại dẫn theo Đại Nha và Nhị Đàn đến để hấp thụ linh khí. Phải nói rằng, sau một thời gian hấp thụ linh khí, hai nhóc này đã có những thay đổi rõ rệt. Đầu tiên là lớp lông trên cơ thể chúng ngày càng dày đặc, một vài chỗ thậm chí bắt đầu mọc ra lông vũ. Tiếp theo là kích thước của chúng dường như lớn lên đáng kể, mặc dù có chút khó tin, nhưng đó là sự thật. Thay đổi lớn nhất chính là Thổ Phỉ. Tần Nhan Kim từ lâu đã biết Thổ Phỉ có chút linh tính, nhưng qua những hành động và quan sát gần đây, nó cư xử như một kẻ danh ma thực thụ. Nó dẫn theo con để tranh thủ hấp thụ linh khí. Có lẽ nó biết rằng loại khí này có thể thay đổi cơ thể của chúng, không chỉ trở nên mạnh mẽ, mà còn linh hoạt và nhanh nhẹn hơn. Vì vậy, để có thể hấp thụ được loại khí này, nó đã làm ổ ngay trên hồ. Dù sao ở đó còn có một trận pháp tụ linh. Tần Nhan Kim xoa đầu Thổ Phỉ, đúng là đồ quỷ tinh, gù gù, Thổ Phỉ dường như hiểu lời cô nói, cái đầu nhỏ của nó liên tục cọ vào tay cô, đôi mắt vàng đen trông ngu ngơ đáng yêu nhìn cô, phản chiếu hình bóng của cô trong mắt nó. Hai đứa con của nó cũng thi nhau nhảy lên người cô, như đang tranh giành tình cảm, trông rất hiếu động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Nhan Kim mỉm cười, vì các ngươi ngoan như vậy. Ngày mai khi luyện đan, ta sẽ luyện cho các ngươi vài viên. Trong thiên cơ bí pháp của cô có một số bí quyết thuần thú cơ bản. Nếu là nuôi linh thú thì có thể còn thiếu kinh nghiệm, nhưng để nuôi dưỡng động vật bình thường thì hoàn toàn không thành vấn đề. Sáng hôm sau, Tần Nhan Kim dậy sớm tu hành, rồi bắt đầu ra sau vườn đào một số thảo dược thích hợp để luyện đan. Trên một cái cây ăn quả, hai đứa nhỏ đang cẩn trọng đứng gác, đậu trên ngọn cây, giám sát lãnh thổ của mình. Trông cũng khá ra dáng. Tần Nhan Kim cười nhẹ, tiếp tục hái thuốc. Lúc này, Thổ Phỉ không biết từ khi nào đã bay tới, kêu lên một tiếng, rồi bay về phía trước ngôi đạo quán. Cách chương.